Chương 153, hợp tác ý nghĩ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Họ vòng xoáy, mái tóc màu đỏ, hẳn là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người không thể nghi ngờ rồi y, mà ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trung thực lực so sánh người con ở lợi hại hơn người, cũng chỉ có ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ. Xạ dù tổ bị nói, nhưng kia nhân tài 20 đến tuổi A cả cả xì nghi hoặc, trong truyền thuyết ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ cũng nhanh 50 tuổi đi à nha. Dù bà xạ niên kỷ tựa hồ vĩnh viễn đều trẻ tuổi như thế, hãy cùng xù nạ như thế, mười mấy năm trước, đệ tứ nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng là cái dạng kia, không cần kỳ quái. Nói chung, sau đó gặp phải hắn, không nên đi trêu chọc hắn. Xạ dù tổ bị nhắc nhở nói, ưu dù mạ kỳ xù bà xạ thật sự có kinh khủng như vậy mà tổ khải hiếu kỳ nói. Hắn chỉ biết nói ưu dù mạ kỳ xù bà xạ đã từng là cổ nổ hạ xì hệ ợt cấp phản nhẫn. Sau đó tứ đại hỏa ảnh thủ tiêu hắn xì hệ ợt cấp phản nhận thân phận, đồng thời khôi phục danh dự của hắn, chỉ có điều phần lớn người vẫn là không có đem xù bạ xạ cho rằng cổ nổ hạ một thành viên, dù sao xù bạ xạ đã từng đối cổ nổ hạ ra tay quá, đem rất nhiều cổ nổ hạ nhẫn giả đánh thành trọng thương. Chỉ có điều, tất cả những thứ này đều là từ hồ sơ nhìn thấy rồi y, liên quan với ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ cụ thể sự tích, biết được quá ít người. Đối với xù bạ xạ thực lực, hắn thật sự không thế nào hiểu rõ. U dù mạ kỳ xù bạ xạ chuyện tình, các ngươi cũng đừng có tra cứu rồi y, người này, các ngươi không nên đi trêu chọc là có thể. Xạ dù tổ bi mệnh lệnh nói. Là cả cả xì cùng mẹ tổ gai gật đầu nói. Gai, người trước ly khai đi, ta hỏa ảnh đại nhân có một số việc muốn nói. Cả cả xì chợt nhiên đối gai nói. Vợ y thi tô thở, ta trước tiên ly khai rồi y. Hỏa ảnh đại nhân, ta trước tiên đi. Nói xong, mại tổ gai ly nổ súng ảnh văn phòng. Cả cà si, ngươi muốn nói cái gì chuyện xạ dù tổ bi hỏi thăm. Hỏa ảnh đại nhân, u dù mạ kỷ sủ bạ xạ tựa hồ cùng nạ dù tổ nói một chút hắn ba ba mụ mụ chuyện tình. Cả cà si nói. Đệ tứ ả xạ dù tổ bi hơi nhướng mày. Làm bảo hộ nạ dù tổ an toàn, không cho địch thôn nhẫn giả biết được mình thân phận của người. Hắn cố ý ẩn giấu minh thân phận của người. Cô nộ hạ bên trong, biết được nạ rủ tổ thân phận cũng chỉ có số ít mấy người, mà cả cả sĩ bởi vì là đệ tứ đệ tử, thế mới biết ạ cả sủ kỳ bí mật này. Nhưng những người này, đều bị hắn nhắc nhở qua, căn bản không sẽ cùng nạ rủ tổ nói bí mật này, nhưng hắn không nghĩ tới ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ cũng biết được bí mật này. Dù bạ xạ có cùng nạ rủ tổ nói hắn là đệ tứ chuyện của con à xạ rủ tổ bị hỏi thăm. Hẳn là không. Cả cả xì lắc đầu một cái, từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ NG biết được, ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ tự hồ chỉ cùng nạ rủ tổ nói phụ thân hắn phi thường lợi hại, mẫu thân phi thường đẹp đẽ, còn lại có vẻ như không sao cả đề cập, không phải vậy nạ rủ tổ hiện tại khẳng định sẽ biểu hiện ra khác thường phản ứng. Nhưng là sợ ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ sẽ lần thứ hai cùng nạ rủ tổ đề cập, đến thời điểm một khi nạ rủ tổ biết nói thân phận của hắn cùng với bí mật. E sợ sẽ phát sinh một ít việc không tô tờ yên tâm đi, ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ người này hẳn là sẽ không như thế nhàm chán. Ở trong mắt hắn, nạ rủ tổ chẳng qua là không quá quan trọng người mà thôi, chứ hẳn là thỉnh thoảng nhiên đụng tới nạ rủ tổ, thuận miệng nói vài câu mà thôi. Xạ rủ tổ bị nói, còn có một việc chuyện, trong thôn trừ này chút tham gia chung nhẫn chọn lựa nhẫn giả ở ngoài, có vẻ như còn nhiều hơn một chút kẻ khả nghi. Ta cảm thấy đến lần này trung nhẫn khảo thí sẽ ra một vài vấn đề. Cả cả si cao mày nói. Chuyện kia, ta biết nói rồi, ta đã phái người qua trà rồi, ngươi gần đây không chuyện gì, cũng qua điều tra một chút, phát hiện có tình huống dị thường, lập tức hướng ta báo cáo. Sạ dù tổ bi mệnh lệnh nói. Là, hòa ảnh đại nhân cả cả si đáp lại nói. Lúc này, nạ dù tổ, sạ su kè. Sạ cụ dạ cũng đi tới thi viết trường thi. Thi viết huấn luyện viên là mỏ gì nổ y bị kỳ, trong cuộc thi cho là cựu đạo phi thường khó khăn trận đấu đề cùng với một nói phụ ra đề. Vậy hạ nhẫn căn bản không sẽ những đề mục này, nhưng trường thi thượng nhưng ngồi thi toàn quốc đề trung nhẫn, chính là vì khiến người khác sao chép, nhưng một khi bị bắt được 5 lần sao chép hiện tượng, cũng sẽ bị đào thải. Trận này khảo thí trên thực tế là khảo sát hạ nhẫn hình cảnh năng lực hoặc là cơ sở năng lực. Nhưng sau cùng một nói phụ ra đề nhưng là một lựa chọn khó khăn, lựa chọn làm bài, một khi làm sai, sau đó sẽ vĩnh viễn mất qua tham gia chung nhận khảo thí cơ hội. Hơn nữa chỉ cần có một người làm sai, cùng một cái tổ tam nhẫn đều sẽ phải chịu kết quả giống nhau. Tối cuối cùng, rất nhiều người lựa chọn lui ra. Đang theo nguyên tắc như thế, nạ rủ tổ giao giấy trắng, nhưng cũng lựa chọn làm đệ thập nói phụ ra đề. Kỳ thực tại bọn họ lựa chọn có hay không làm đệ thập đạo đề thời điểm, bọn họ đã nả mờ ở làm bài mục ở trong dô y, lựa chọn làm bài, liền thông qua đệ thập đề, lựa chọn từ bỏ, dĩ nhiên là thất bại. Cho nên nạ rủ tổ, xạ cụ dạ cùng với xạ sủ kẻ thành công thông qua trận đầu khảo thí. Khảo thí sau khi kết thúc, có 26 tiểu tổ thông qua khảo hạch. Sau đó, bọn họ cái này đến từ mỗi cái thôn làng 26 tiểu tổ đội ngũ. Theo sau cổ nổ hạ trận thứ 2 khảo thí giám khảo mì tạ dạ xì ảng cổ, đi tới trận thứ 2 khảo thí sân bãi. Cái này sân bãi cũng chính là cổ nổ hạ đệ 44 diễn tập tràng. Cái này nơi cũng được gọi là tử vong xâm lâm. Tử vong xâm lâm một người trong đó lối vào trước. 73 danh thí sinh đứng ở đó nơi, cùng đợi mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ giải thích quy tắc. Nhưng mà ở cách bọn họ nhất công nơi ở ngoài một ngôi nhà nóc nhà ở trên sủ bạ xạ đang dùng thiên nhãn thần thông quan sát đến những này thí sinh. Mà ánh mắt của hắn vẫn chưa dừng lại ở nạ rủ tố bọn họ trên thân, mà chính là lưu lại ở ba cái mang đấu đồng thần bí thí sinh trên thân. Họ rồ sĩ mà thực sự là đã lâu không gặp hát sủ bạ xa nhết miệng lên một tia tà tiếu. Mặc dù lớn xà hoàn thực lực cũng không đặt ở mắt của hắn nơi, nhưng họ rồ sĩ mà vẫn là đáng giá hắn thưởng thức. Họ rồ sĩ mà đối với nhận thuật nghiên cứu cùng với một ít cấm thuật lý giải, hoàn toàn không phải còn lại nhẫn giả có thể so sánh. Đây là một nghiên cứu thiên tài, cũng là một rất khó bị giết chết nhẫn giả. Họ rồ sĩ mà chỉ cần có tế bào tồn tại, coi như bản thể bị giết rồi y. Hắn thì có thể bị phục sinh, hơn nữa bất thi chuyển sinh thuật, quả thật làm cho họ rổ xì mà nắm giữ trường hy vọng sống sót. Chỉ cần một người trở ngại hắn chuyển sinh, hay là họ rổ xì mà chân chính có thể vĩnh cửu sống sót qua. Ở điểm này, dù bà xạ không phải không thừa nhận, họ rổ xì mà ghê gớm. Dù nạ tuy nhiên nghiên cứu ra sinh cơ nhẫn thuật, nhưng chỉ có kéo dài thọ mấy trăm năm, một khi mấy trăm năm đi qua, còn không nghĩ tới mới duyên thọ phương pháp. Này xù nạ thì đến được thọ mệnh đại nạ. Vì lẽ đó, có cơ hội, hắn muốn cùng họ rổ si mà hợp tác một chút. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.